Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 84, tối hậu thư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lộc Minh Sâm trở lại phòng bệnh, đúng lúc bà cụ Lộc đưa cơm tới. Nhìn thấy anh, bà ta cười hiền lành, nói: "Minh Sâm mau tới đây, hôm nay có canh xương hầm đó, uống nhiều chút có lẽ sẽ mau chóng khỏe lại. Cuộc đời còn dài lắm, nói không chừng ngày nào đó cháu lại có thể đứng lên." Lộc Minh Sâm không để ý tới lời càm ràm của bà ta. Lúc bưng bát canh lên đột nhiên buột miệng: "Bên phía nhà họ Tô nói thế nào?" "Tô Nguyễn không đồng ý." Bà cụ Lộc nhăn mày lại. Thật ra ông cụ Lộc không muốn cưới Tô Nguyễn lắm. Ban đầu còn tưởng rằng cô là con nhóc cha không thương mẹ không yêu. Gả qua bên này bọn họ có thể tùy ý đắn đo lung lạc. Nhưng trải qua chuyện lần trước, bọn họ phát hiện ra, sợ là Tô Nguyễn không phải đèn cạn dầu. Hai người không có ý gì với nhau thì thôi, nhưng nếu hai người một lòng, sợ là không dễ dàng lấy được mấy thứ ông ngoại Lộc Minh Sâm để lại. Nghĩ đến đây, bà cụ định kéo dài thời gian. "Ông nội đang nói khéo giúp cháu rồi. Cháu không biết đâu, Tô Văn Sơn kia chính là người không có lợi không dậy sớm. Nếu để đối phương biết cháu khăng khăng đòi cưới Tô Nguyễn, nói không chừng sẽ dở công phu sư tử ngoàm. Nhà ta đâu phải coi tiền như rác cho bọn họ mặc sức lừa bịp tống tiền. Vốn dĩ cháu cũng đâu phải khăng khăng đòi cưới cô ấy." Lộc Minh Sâm nhún vai tỏ vẻ, chỉ là nhìn cô ấy thuận mắt hơn người khác một chút mà thôi. "Nếu không đồng ý thì quên đi. Dù sao tháng sau cháu cũng phải về quân khu rồi. Gần đây cháu ngẫm lại cũng cảm thấy, thật ra kết hôn không có gì thú vị. Như vậy sao được?" Bà cụ Lộc nóng nảy. "Cháu không kết hôn, cháu không kết hôn. Sau này già rồi ai chăm sóc cháu? Bây giờ cháu cũng cần có người chiếu cố." Nói tới đây, bà ta mới phản ứng lại. "Cháu bị thương nặng như vậy, quân đội còn nhận cháu à? Vậy chẳng phải tiền an ủi sẽ không còn hay sao?" Vân Chi Bùi Chí Minh chỉ liếc một cái gần như đã nhìn ra được ý nghĩ của bà cụ. Anh ta cười hi hi nói: "Bà nội, lần này lão đại của chúng cháu lập công lớn, lãnh đạo chiếu cố anh ấy, cho anh ấy chọn lựa lấy tiền an ủi, hoặc là làm công tác văn hóa trong quân đội. Kẻ ngốc cũng biết nên chọn công tác có phải hay không. Tuy rằng tiền lương và trợ cấp của người làm công tác văn hóa không cao, nhưng có thể dưỡng lão. Lão đại chúng cháu chỉ bị thương ở chân, đầu óc vẫn còn thông minh lắm." Bà cụ Lộc sửng sốt. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của bọn họ. Bà cụ vội vàng hỏi: "Vậy cháu làm công tác văn hóa vẫn là quân nhân à? Kết hôn có cần viết báo cáo hay không?" "Nếu như kết hôn vẫn cần phê chuẩn, vậy thì bọn họ bên này hoàn toàn không có cánh nào xử lý hôn sự của anh." "Đương nhiên là cần rồi." Bùi Chí Minh nói. "Vợ của lão đại đâu thể tùy tiện cưới. Cấp trên sẽ tra xét kỹ càng." Nói xong anh ta liếc mắt nhìn Lộc Minh Sâm một cái. "Tiếp tục lừa dối. Bên chỗ chính ủy Vương đã biết lão đại thích Tô Nguyễn, đã bắt đầu điều tra rồi. Nếu bên này ngài định tùy tiện đổi cho anh ấy cô vợ khác, đến lúc đó không chỉ phải tra nhà gái, chỉ sợ cả nhà ngài cũng bị điều tra, xem có phải có ý đồ xấu nào hay không." Vốn dĩ Bùi Chí Minh chỉ định hù dọa bà cụ, khiến bọn họ cẩn thận bị thủ trưởng điều tra được ý đồ xấu của bọn họ. Nhưng mà bà cụ lại giống như bị dọa sợ, cả người cứng đờ. "Sao, sao có thể? Chúng tôi là gia đình liệt sĩ." Thậm chí bà ta không đợi Lộc Minh Sâm uống canh xong đã vội vàng ra về rồi. Khi bà cụ đi tới cửa, Lộc Minh Sâm lại mở miệng nói: "Cháu chờ thêm một tuần nữa. Nếu nhà họ Tô vẫn không đồng ý, chuyện kết hôn coi như xong." Không biết bà cụ có nghe thấy hay không, mà bước chân chạy nhanh như bị ma đuổi vậy. Bùi Chí Minh nhìn theo bóng dáng bà cụ, nghi hoặc hỏi: "Sao trông bà cụ không thích hợp lắm nhỉ? nhìn không giống như chỉ có ý đồ với tiền an ủi và tài sản của anh. Ngược lại giống như muốn gie người. Đôi mắt Lộc Minh Sâm gục xuống, cả người lười nhác dựa vào xe lăn. Bùi Chí Minh thấy thế lập tức ngậm miệng. Người quen thuộc với anh đều biết, trạng thái này của Lộc Minh Sâm yêu cầu yên tĩnh tuyệt đối. Nếu không, không ai biết sẽ có hậu quả gì. Không lâu sau, cuối cùng Lộc Minh Sâm cũng mở miệng. Bên chỗ Tô Nhuyễn, cậu để ý kỹ giúp tôi. Lần này Bùi Chí Minh không dám cợt nhả, ngoan ngoãn đáp, vâng, lão đại. Bởi vì nhận được tối hậu thư của Lộc Minh Sâm, nhà họ Lộc chỉ có thể không tình nguyện bắt đầu đánh thái cực với Tô Văn Sơn. Vắt hết óc nghĩ xem làm thế nào mới có thể phòng ngừa nhà họ Tô được voi đòi tiên. Nhưng bọn họ không biết, lúc này Tô Nhuyễn đã ngồi trước mặt Lộc Minh Sâm rồi. Cách chương